Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, món đồ kia vậy mà. Ngự kiếm tốc độ phi hành là phi thường nhanh, Thẩm Vân mang theo thải đồng, dùng vẻn vẹn một canh giờ, liền đi tới Bắc Mạc trong thành, so với đi bộ 3 ngày lộ trình, nhanh không biết bao nhiêu. Trong phủ thành chủ, ngoại trừ Thẩm Vân cùng thải đồng bên ngoài, còn nhiều thêm một vị khách nhân. Hai cái này hoa tử chính là các ngươi mời tới giúp đỡ. Một đầu nổ tung kỳ quái màu đỏ kiểu tóc, đại đại liệt liệt nghiêng dựa vào trên ghế dựa, không có chút nào bởi vì tại trong phủ thành chủ mà cảm thấy câu thúc. Nhìn thấy Đỗ Mậu khách khách khí khí mời Thẩm Vân cùng thải đồng nhập tòa, người này tựa hồ không cao hứng, mở miệng nói ra, hai vị này là đến từ Vô Tận môn Thẩm Vân đạo hữu, cùng Ô Thải đồng đạo hữu, vị này là Liệt Sơn phái tông chủ. Hách Liệt, Hách huynh đừng nhìn hai vị đạo hữu tuổi còn trẻ, nhưng là tu vi thế nhưng là cao thâm mạt chắc. Đỗ Mậu vì song phương giới thiệu một phen, Hách Liệt tính tình, Đỗ Mậu cũng đã biết. Muốn để hắn chịu phục, đánh cho hắn một trận liền tốt, phủi một chút đã trúc cơ 3 tầng Thẩm Vân, còn có trúc cơ 1 tầng thải đồng. Cái này Hách Liệt mặc dù có chút trúc cơ 6 tầng tu vi, nhưng là tựa hồ còn chưa đáng kể a. Hai cái tiểu thí hài, có thể có cái gì bản sự, nhất là con bé này, rứt sữa sao liền chạy ra khỏi tới. Hách Liệt không khách khí chút nào, không còn che giấu ghét bỏ. Nhị sư huynh, ta có thể đánh cái này tóc đỏ dừng lại sao? Thải đồng chớp mắt to chữ, một mặt thiên chân vô tà hỏi. Sư muội, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, muốn giảng đạo lý, không thể động một chút lại chém chém giết giết. Chờ sau đó ra tay nhẹ một chút, đừng đánh tàn phế, cùng thải đồng ở chung lâu, thế nào có thể không rõ cái này tiểu nhân tinh đang suy nghĩ cái gì? Trên tay được mới bảo khí, đang giàu không có đất dụng võ, loại này đưa tới cửa chuột bạch, không dùng thì phí ha. Ha ha ha ha, hiện tại tiểu thí hài, lông còn không có dài đủ, liền đã học được nói đùa. Thải đồng, Hách Liệt toàn bộ làm như trò cười nghe, chính là đánh chết Hách Liệt. Hắn cũng không tin mình lại so với không lên một cái 8 tuổi hài tử. Đỗ thành chủ, có thể hay không mượn diễn võ trường dùng một lát? Thẩm Vân trực tiếp đứng dậy, mặc dù không đem Hách Liệt để vào mắt, nhưng là cái này cũng không trở ngại thải đồng giáo huấn hắn một trận không phải. Phủ thành chủ diễn võ trường cũng không đủ trúc cơ tu sĩ dày vò. Chúng ta vẫn là đi ngoài thành rừng cây đi. Trước đó ta cũng cùng Lâm tiểu huynh đệ tại kia luận bàn qua. Ngồi ở trên xe ngựa, Thẩm Vân nghĩ Đỗ Mậu hỏi thăm vì sao Hách Liệt sẽ ở trong phủ thành chủ. Mặc dù Thẩm Vân đưa ra ngự kiếm phi hành tương đối tiết kiệm thời gian, nhưng là lúng túng sự tình chính là Hách Liệt hắn không có pháp bảo a. Mặc dù có một thanh trường đao, lại chỉ là một thanh phàm binh, không cách nào gánh chịu ngự khí linh lực, nghi hoặc Thẩm Vân vậy mà không biết Hách Liệt cũng tới. Nhưng là Đỗ Mậu hay là đem sự tình từng cái chuyển cáo. Nguyên lai ngày đó phủ thành chủ tự biên tự diễn vừa ra trò hay, để phương tráng ở trước mặt tất cả mọi người gia nhập trong phủ thành chủ, về sau lấy phủ thành chủ danh nghĩa, lấy phương tráng làm đại biểu, thăm viếng Bắc Mạc vực từng cái thôn xóm. Phải biết, Bắc Mạc vực Trung Nguyên có 3 cái tông môn, muốn tuyển nhận đệ tử mới lúc, chỉ có thể từ cái này Bắc Mạc vực bên trong thôn trang, hoặc là đến Bắc Mạc trong thành tuyển nhận. Như thế nhiều năm tính gộp lại xuống tới, mỗi cái thôn trang đều có người trở thành trong tông môn tu sĩ, Liệt Sơn phái đệ tử tự nhiên cũng đều là cái này Bắc Mạc vực con dân. Tuy nói đạp vào đường tu tiên, nhân tiên hay khác đường, nhưng là ai không phải tại đất đai này bên trên sinh trưởng ở địa phương. huống hồ cũng còn không có thành tiên không phải. Mình bao nhiêu cân lượng sẽ không biết sao. Nhiều nhất chính là có thể sống lâu lâu một chút thôi. Bởi vậy, Liệt Sơn phái bên trong đệ tử, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng vẫn là sẽ trở lại trong thôn trang, thăm hỏi cao tuổi phụ mẫu, mà Lâm Nam chính là lợi dụng cái này loại tâm lý. Mời mỗi cái thôn trang liên hợp lại, cho mình tại Hồ Tâm phái hoặc Long Hổ phái con cái nhóm viết lên một phong thư. Đem Long Hổ phái tội trạng liệt kê đến rõ ràng. Hy vọng bọn họ có thể thay mình trong thôn trang mất tích hoặc tử vong thôn dân. Thân thích, thậm chí là phụ mẫu, đòi lại một phen công đạo, mà lại, coi như Đỗ Mậu cùng Phong Thừa Bình sẽ kết làm thân gia. Nhưng là cũng không có nghĩa là toàn bộ Hồ Tâm phái muốn vì phủ thành chủ phục vụ. Trước đó cộng đồng Tiểu Phỉ, còn có giải cứu con tin, đều là phủ thành chủ bỏ ra nhất định đại giới, mời bọn họ chạy tới. Nhưng lần này, khi biết Long Hổ phái mưu hại thân nhân của mình, bằng hữu của mình thôn dân sự kiện về sau, chỗ nào còn cần Phong Thừa Bình hứa hẹn ban thưởng. Bọn này các tu sĩ không còn có con đường tu tiên thanh tâm quả dục. Từng cái gióng giạc, hận không thể tông chủ lập tức mang mình thẳng hướng Long Hổ phái. Vì sao muốn tông chủ dẫn đầu? Cái này không nói nhảm nha. Những tu sĩ này lại không ngốc. Mình ngay cả trúc cơ tu vi đều không có. Đến lúc đó còn chưa đủ Long Hổ phái tông chủ một bàn tay một cái. Chuyện giống vậy, tự nhiên cũng phát sinh ở Liệt Sơn phái. Coi như Hách Liệt là một cái yêu quý tu luyện cùng chiến đấu gia hỏa. Nhưng là cũng không chịu nổi môn hạ đệ tử cộng đồng thỉnh nguyện. Không thể làm gì phía dưới, đi tới Bắc Mạc Thành, cùng Đỗ Mậu nghiên cứu thảo luận thời điểm nào xuất động công việc. Lại bị cáo chi còn đang chờ mấy người trợ giúp. Thế là, đường Hách Liệt tại phủ thành chủ ở 2 ngày, vượt qua không ai có thể cùng hắn luận bàn 2 ngày. Trên tay trong lòng đều ngứa một chút Hách Liệt, tự nhiên không có cái gì tốt tính. Nhìn xem Thải Đồng vui vẻ vuốt vuốt khoác trên người đầu này dây lụa. Hách Liệt đột nhiên nghĩ đến, mình thế nào sẽ đáp ứng cùng một cái mới 8 tuổi tiểu nữ hài tỷ thí. Đến lúc đó thật động thủ, thắng, mình lấy lớn hiếp nhỏ, thua, mình mặt mũi tận, không đúng, mình thế nào thất bại đâu. Cái này một cái 8 tuổi tiểu nữ hài a. Hách Liệt xác thực đối Thẩm Vân cùng Thải Đồng tu vi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mặc kệ thế nào nói, Thải Đồng cái này trúc cơ một tầng, thế mà khoe khoang khoác lác muốn đánh mình, liền xem như thiên tư thông minh, nhưng là tâm tính thật sự là quá thấp. Chờ sau đó lúc tỉ thí, ra tay nhẹ một chút, để Thải Đồng minh bạch, không phải thiên phú cao liền hữu dụng, trọng yếu nhất vẫn là nhìn tu vi. Hách Liệt không khỏi vì mình nhạy bén nhẹ gật đầu. Lần này, liền hào hào làm cái tiền bối, để bọn này vừa mới xuống núi tiểu bằng hữu biết bên ngoài thế giới, cũng không muốn trong tông môn như vậy an ổn. Bắc Mạc ngoài thành, Lâm Nam cùng Đỗ Mậu luận bàn chi địa. Ngày đó Lâm Nam thả ra hỏa diễm, để phương viên mấy chục mét đất trống đều đốt thành cho. Nhưng theo thời gian trôi qua, khối này thổ địa cỏ xanh, dáng dấp lại là phá lệ tươi tốt. Thải Đồng cùng Hách Liệt đi vào trung ương đất trống. Hách Liệt tùy ý đứng ở nơi đó, tựa hồ không chút nào phòng bị Thải Đồng. Nhãn lực viễn siêu đám người Thẩm Vân phát hiện, Hách Liệt nhìn tựa hồ không có phòng bị, nhưng là toàn thân trên dưới lộ ra sơ hở lại là cực ít. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cùng cảnh giới bên trong, cũng có thể dựa vào kỹ xảo, thắng được 3 cái tiểu cảnh giới cũng khó nói. Hách tông chủ phi thường tốt chiến, lão phu cùng Phong tông chủ thường xuyên bị hắn ước chiến. Hiện tại nhìn thấy hắn, đều cảm thấy tê cả da đầu. Ô đạo hữu muốn thắng được, sợ là không dễ. Đỗ Mậu đứng tại Thẩm Vân bên cạnh thân, dựa theo kinh nghiệm của mình bình luận đến, Nếu là hôm qua, Thải Đồng muốn chiến thắng, sợ là phải tốn chút công phu mới có thể thủ thắng. Bất quá bây giờ nha, Hách Tông chủ sợ là đi bất quá mấy chiêu. Thẩm Vân cười cười, phủ định Đỗ Mậu. Thẩm đạo hữu nói đùa đi. Lâm tiểu huynh đệ trúc cơ một tầng lúc, cùng lão phu cũng so tài một canh giờ, lúc này mới phân ra thắng bại. Theo lão phu xem ra, hai bọn họ ít nhất phải giao thủ trên trăm. A, Đỗ Mậu còn chưa nói xong, liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết. Hách Liệt lấy cực nhanh tốc độ từ trước mặt hai người bay qua, hung hăng trên mặt đất lộn mấy chục mét, lúc này mới dừng lại, trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không lại động đậy. Ngoạc kép, chiêu, Đỗ Mậu run lấy cái cằm, đem cuối cùng nhất một chữ phun ra. Vừa mới phát sinh cái gì? Tại sao Hách Tông chủ cái này bay ra ngoài? Quay đầu nhìn về Thải Đồng, nguyên bản khoác trên người Thải Đồng tóc xanh băng rua, lại bị Thải Đồng hai tay nắm chặt. Băng rua bên trên tán phát thanh quang còn chưa hoàn toàn biến mất. Đỗ Mậu cảm thấy mình tam quan một lần nữa bị Vô Tẫn Môn đổi mới một lần. Đây không phải là vật phẩm trang sức sao? Đó không phải là một sợi tơ mang sao? Món đồ kia vậy mà là một kiện hạ phẩm bảo khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.